Thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 5, làm việc. Góc truyện audio.com. Sau khi băng bó vết thương cho tụi nó xong, cả lũ lao vào đánh chén ở phòng. Y tế, đang ăn ngon lành Hàn lại dở giọng mỉa mai. Cô là heo à? Ăn gì mà lắm thế? Thế anh là đàn bà à? Nói gì mà lắm thế? Huyền đá đều lại, Trang nhíu mày bực mình. Play, unmute, progress, không, remaining time, không, không không, full screen, hai người ăn thì ăn đi không thì để cho người khác yên. Phun mưa từ nãy đến giờ rồi đây. Chính cậu cũng đang phun mưa đấy thôi. Vừa nói Huyền vừa uống nước còn Trang thì á khẩu. Ăn xong Huyền thì thầm to nhỏ gì đấy với Nhi. Nó, hỏi tiết sau tụi tôi cúp nhòe Trang có thì mày tự giải quyết đi. Nói xong tụi nó đi luôn để lại những cái mặt ngơ ngác. Đến nhà để xe, chúng nó lấy cái xe cà tàng phóng đi làm tụi hắn há hốc mồm. Đi kiểu méo gì mà nhanh hơn ô tô ý vợi. Đấy là xe đạp hay ô tô vợi. Đi bao nhiêu cây em trên một giờ vợi. Đi với tốc độ bao nhiêu vợi. Hàn với Trang thay nhau hỏi làm hắn bực mình. Thi nhau đặt câu với từ vợi à, im. Xong hắn lôi con iPhone to đùng cách mạng ra phone cho ai đó. Đi, cất điện thoại vào túi hắn hất mặt nói với cả lũ. Hở, đi đâu, quân đần thối mặt, đi rồi biết. Xong hắn đi đến nhà xe làm tụi kia khó hiểu. Đang định nhảy lên xe thì quân quay ra nhìn Trang. Bà là lớp trưởng đấy. Thì sao, Trang làm mặt không quan tâm. Đi thì ai quản lớp, thằng lớp phó lo gì. Lệ má luôn, miễn lễ, hê hê, Trang cười nhanh nhở rồi chui vào ô tô của hắn. Vừa thắt dây an toàn hắn làm cả lũ rót tim ra ngoài. Chả là vừa quay người một phát hắn phi như điên làm Trang la hét như con điên. Nhanh nữa đê, hú hú, ôi mìa uy bà này có phải con gái không vợi. Tụi hắn méo mặt nhìn nhỏ Trang đang la hét với khua chân múa tay điên loạn. Kít đột nhiên hắn phanh xe làm ba đứa đập đầu vào ghế. Mày phanh xe thì không báo trước được à, thằng quỷ. Làm xấu mặt bố rồi. Vừa nói Hàn vừa xoa xoa nắn nắn cái u trên trán. Xuống, hắn chả thèm trả lời. Mở cửa bước xuống xe ba đứa kia nhíu mày khó hiểu nhìn hắn. Trước mặt cả lũ là một quán coffee câu summer tên nghe đầu ghê. Hắn liền bước vào quán nên ba đứa lại lẽo đẽo theo sau. Nội dung được quảng cáo by Margit. Hãy thử cách sau để không còn phải lo về các vết thâm nám. Bỏ hẳn thuốc lá chỉ sau 2 ngày. Đánh tan các vết thâm nám bằng cách này trước khi đi ngủ. Giảm các nếp nhăn hiện rõ tại nhà mà không cần phẫu thuật. Xin chào quý ơ sao bọn mày ở đây? Nhi với Huyền hiện đang mặc đồ phục vụ. Té ra là ba nàng đi làm thêm. Tao hỏi câu đấy mới đúng. Trang hất mặt hỏi. Thì tao làm thêm ở đây mà. Ô thế hả? Vậy cho tao cốc cappuccino đi. Trang vừa tỏ ngạc nhiên lại liền thay đổi thái độ sang hách dịch làm Nhi phải lộn ruột với bà này. Thế mấy người? Latte. Hắn lạnh lùng. Mocha. Hàn trả lời. Xong nhỏ đi luôn. Hàn thắc mắc. Mày không gọi à quân? Khỏi vì cây tao khác biết. Đúng là mặn nồng hang. Trang cười cười, tất nhiên, quân phổng mũi, vừa nói xong Huyền đã bưng 4 cốc coffee ra làm cả lũ há hốc mồm. Chi mà nhanh dứa, Trang vừa nhìn vừa thèm quả là rất ngon. Hơ bà băng làm mà chả nhanh. Nhi tươi cười, tôi không ngờ với ngoại hình diễm lệ của các cô cũng có chỗ nhận làm cơ đấy. Hàn bĩu môi, chuyện của anh nhà, vô duyên. Huyền nói xong bỏ vào trong luôn Hàn thì á khẩu rồi. Phạm Ngọc Băng cô hẳn là rất thú vị. Vừa nhâm Nhi tách coffee hắn vừa nhếch môi. Cách Trương,